Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 100. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn đã nhờ vả được cái cô mỹ nữ bằng gỗ sau khi mà đôi cánh màu hồng cùng với cả cái bộ bikini màu hồng đó. Thì cái cô mỹ nữ bằng gỗ đã trợ giúp cho Cố Thanh Sơn đi đến gặp chim kinh cước. Và chim kinh cước cũng đã nể mặt mỹ nữ bằng gỗ cho Cố Thanh Sơn một cái huân chương. Tuy nhiên là cô không có truyền thống Cố Thanh Sơn vào bên trong cái thế giới để mà giải cứu cho Tô Tuyết Nhi, mà nói rằng ở trong cái thế giới đó cũng không có gì nguy hiểm cả. Sau khi mà cái khảo hạch đó kết thúc thì cô ta sẽ trực tiếp đưa Tô Tuyết Nhi đến. Và lúc này thì Cố Thành Sơn cũng đã phải đồng ý với cái sự giúp đỡ như vậy. Và lúc này thì bỗng nhiên chim kinh cước cũng nói rằng cô có một việc hết sức là nhức đầu và muốn nhờ sự trợ giúp của mỹ nữ bằng gỗ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 100. Tập số 100 có tựa đề là Hàn Ý. Các bạn nghe chuyện hay thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Cô tự hồ như nhớ tới điều gì đó, quay đầu ngoắc tay với con cá trông lớn. Anh đến đây, có chuyện gì còn kịp thời giúp một tay? Được. Con cá trông lớn lật đật chạy theo. Mỹ nữ bằng gỗ đã nhìn về phía Cố Thành Sơn. Cậu cứ ở đây đi, chờ chuyện bên này kết thúc thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Được, Cố Thành Sơn đáp lại. Mỹ nữ bằng gỗ cùng với Thần Hy sóng vai đi ra ngoài. Cá trông lớn thì đi theo sau phía lưng các cô, quay đầu lại nháy mắt với Cố Thành Sơn, tỏ ý chuyện của hắn ta đã được giải quyết tốt đẹp. Cố Thành Sơn không khỏi lộ ra nụ cười, giơ ngón cái với cá trông lớn. Đa tạ kê ra, lần này anh đã giúp tôi một việc lớn, sau này tôi nhất định là sẽ chiêu đãi anh một bữa. Hắn truyền âm nói. Cá trông lớn nghe xong thì liền ngẩng cái đầu lên, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cái này cũng được lắm, sau này gặp lại. Hắn ta truyền âm nói. Cả chồng lớn đi theo hai nữ sĩ, cùng đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn lại Cố Thành Sơn cùng với mấy vị tiểu thư quý tộc kia. Bên trong căn phòng, mấy tiểu thư len lén quan sát Cố Thành Sơn một phen. Dáng dấp của thiếu niên này cũng thật đẹp mắt, các cô thầm nghĩ. Đúng vậy. Tướng mạo của Cố Thành Sơn vốn là đã rất được, hơn nữa trải qua nhiều lần phong sương huyết vũ, cả người tản ra một loại thành thục cùng với kinh nghiệm dày dặn nhàn nhạt, hình thành lên một thể vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn kỳ diệu với dung mạo của hắn. Nhìn hắn có một loại khí phách vô cùng là đặc biệt. Quan trọng hơn chính là hắn được chính tay vị nữ tu tôn quý kia đưa tới. Vị nữ sĩ kia rất ít khi ra mặt cho ai. Các tiểu thư quý tộc cùng nhìn nhau ra hiệu. Một thiếu nữ quý tộc trang điểm tinh tế lặng lẽ chuyển động cổ tay để cho nhẫn đá lục ngọc trên ngón tay mảnh khảnh kia chĩa vàng vào Cố Thành Sơn mà hờ mấy hồi. Đá lục ngọc phát ra rung động nhỏ bé không thể nào phát hiện. Một tin tức sản sinh từ bên trong đá ngọc, sau đó thì nhanh chóng truyền đến tìm người thiếu nữ. Thời gian sinh mạng tồn tại chưa đến 20 năm. Thực lực sơ lược ước chừng cấp 35, nghề là kiếm sĩ. Thiếu nữ kia kinh ngạc, hơi hé miệng. Cấp 35 là tiêu chuẩn phân chia thực lực của thế giới mà cô đang ở. Đây là một ranh giới. Ở cấp bậc này, kiếm sĩ đã có thể kêu gọi những nguyên tố ma quỷ, tu luyện kiếm pháp nguyên tố cấp cao. Thiếu nữ nhìn Cố Thành Sơn, trong lòng dần dần nảy sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Trẻ tuổi như vậy mà thực lực lại đạt đến cấp 35. Nhân vật như vậy cho dù là ở trong thế giới kia của cô cũng là nhân vật thiên tài đứng đầu. Mà cô xuất thân từ một thế giới nào đó trong khu tranh bá. Đó là một thế giới vô cùng hùng mạnh. Thật ra thì nhìn từ một góc độ khác, đánh giá từ tiêu chuẩn phổ biến của thế giới tu hành, rất hiếm khi xuất hiện một cường giả phong thánh trẻ tuổi đến như vậy. Mặc dù Cố Thanh Sơn xuất thân từ một thế giới rời rạc, thế nhưng hắn chưa bao giờ dừng việc tu hành dù chỉ là một giây. Thiên tư của hắn vốn đã không tệ. Kiếp trước, sau khi mất trắng nửa năm, hắn mới tiến vào thế giới tu hành, cho nên điểm xuất phát của hắn cũng thấp hơn so với những người khác. Con đường của hắn cũng gian khổ hơn bất cứ một ai. Mà kiếp này được làm lại, thực lực vợ của hắn đạt ở trong bất kỳ thế giới cường đại nào đều không thua kém là bao so với những người cùng trang lứa. Người thiếu nữ kia tuy rằng không biết những thứ này, thế nhưng ở trong lòng của cô thì một kiếm sĩ cấp 35 mà chưa tròn 20 tuổi là rất đáng để mà kết giao. Người này đã đủ tư cách để mà tăng thêm quan hệ với cô. Hơn nữa, dáng dấp của hắn cũng có vẻ rất ưa nhìn. Nghĩ tới đây thì vị tiểu thư quý tộc này lộ ra nụ cười hướng về phía Cố Thành Sơn mà nói. Xin chào, mạ muội hỏi một chút, anh tới từ nơi nào? À, xin chào, tôi đến từ một thế giới rời rạc xa xôi. Cố Thành Sơn thân thiện đáp. Nụ cười trên mặt của tiểu thư quý tộc kia trở nên cứng ngắc lại. Cô không tiếp được lời. Thế giới rời rạc, đó là tượng trưng cho sự không văn minh và nguyên thủy. Những nơi như vậy luôn chịu đựng vận mệnh bị diệt phong trong nháy mắt. Cho tới bây giờ đều không thể nào tích lũy được tầm cao và phong phú của văn minh. Tiểu thư quý tộc kia thở dài, nội tâm vô cùng thất vọng. Thật ra, cứ cho là chuyện tình lãng mạn giữa một chàng trai nghèo và một tiểu thư quý tộc thì vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Thế nhưng người trước mắt này đến từ thế giới rời rạc nhỏ bé, thật sự ngay cả chàng trai nghèo cũng không được tính. Giao thiệp với cái loại người đến từ vùng đất ngu dốt này sẽ rất mệt mỏi, bởi vì cô có nói gì thì hắn cũng không biết. Hai bên vốn không cùng một thế giới. Nghĩ rộng ra, thật ra thì người này nhất định đã phải trả một cái giá đắt thì mới mời được vị nữ sĩ tôn quý kia. Bản thân hắn cùng với nữ sĩ cũng sẽ không có quan hệ gì sâu sắc, bởi vì hắn ta chỉ là một người đến từ thế giới rời rạc. Cho nên, dù cho hắn đã sở hữu năng lực cấp 35, chẳng qua cũng chỉ là một tên man rợ mà thôi. Tầm mắt hạn hẹp cùng với kiến thức cằn cỗi của hắn sẽ có hạn chế cực lớn đến sự phát triển tiền đồ của cô. Nghĩ tới đây thì tiểu thư quý tộc liền lùi bước. Mấy vợ tiểu thư quý tộc khác nghe xong đối thoại của hai người thì cũng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ rất nhanh thì đã thống nhất ý kiến. Thất lễ rồi, chúng tôi có chút việc phải đi xử lý. Bọn họ nói. Xin cứ tự nhiên, Cố Thành Sơn đáp. Các tiểu thư quý tộc đứng lên thoáng thi lễ với Cố Thành Sơn, sau đó rời khỏi phòng. Trong hành lang truyền tới một tràng cười của bọn họ. Các cô cười cái gì vậy? Cô gái bắt chuyện với Cố Thành Sơn phẫn nộ hỏi. Là thế giới rời rạc, thế mà cô cũng... Tiếng cười của các tiểu thư kia càng lớn hơn. Tiếng cười kia giống như đang nhằm vào cô gái kia vậy, mà cũng như không phải. Cửa khép lại, tiếng cười thấp thoáng dần biến mất. Bốn bề yên tĩnh, bên trong căn phòng chỉ còn lại có một mình Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn đã sớm phát hiện ra ý nghĩ cùng với phản ứng của bọn họ. Thế nhưng, hắn cũng không thèm để ý tới, ngược lại thì dần thả lỏng. Tất cả mọi chuyện gần như là đã kết thúc. Bây giờ là giây phút nghỉ ngơi hiếm có. Hắn cũng không có vội vã mở nhiệm vụ chiến thần ra xem, mà nhìn sang chiếc bánh ngọt cao 20 tầng kia. Trên chiếc bánh ngọt này được điểm xuyết bởi đủ loại quả quý hiếm kỳ lạ. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy ngon miệng rồi. Người vào cũng thấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta không thể nào mà không khỏi sinh ra cảm giác ngọt mịn. Cố Thành Sơn lại nhìn một góc ở trên bàn. Trong một thùng đá lớn, đủ các loại rượu, đồ uống vẫn còn đang được ướp lạnh. Cố Thành Sơn tùy ý chọn một chai rượu đen thui, lại cắt một miếng bánh ngọt, thư thái mà ngồi xuống. Không biết sau một chuyến đi dài, người khác sẽ có cảm giác gì. Cố Thành Sơn như ngựa không ngừng vó, xuyên qua mấy trăm triệu tầng thế giới, là một đống chuyện. Bây giờ thực sự là cảm nhận được một loại mệt mỏi. Nếu Tô Tuyết Nhi không có chuyện gì mà nhiệm vụ của hệ thống cũng đã được hoàn thành, Vậy trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đã. Một tiếng vang nhỏ, chai rượu màu đen được bật nắp. Mùi rượu kỳ diệu tản mát. Cố Thành Sơn hít một hơi thật sâu. Rượu ngon như vậy, quả thật cũng không hề thua kém kiệt tác tốt nhất của mình. Cố Thành Sơn không có tìm ly, mà nắm lấy chai rượu, chút một ngụm lớn. Ngay cả ly mà cũng không cần tới, hành động của anh có chút thất lễ rồi. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, Cố Thành Sơn sợ hết hồn, một hớp rượu vừa rồi phun sạch ra. Hắn ho sặc sụa, vừa nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy một cô gái nhỏ mặc đồng phục, giúp việc, đang đứng ở đối diện của đối diện hắn, bị một ngụm rượu của hắn phun đầy mặt. Cố Thành Sơn vô cùng kinh ngạc, thật kỳ quái, thần niệm của mình vẫn còn đang bao phủ khắp nơi, rõ ràng không có cảm ứng được gì cơ mà. Cô gái nhỏ này là nhảy ra từ đâu vậy? À, xin lỗi, à, không phải là tôi cố ý. Cố Thành Sơn vội vàng xin lỗi. Cô bé kia chưa có từng gặp phải tình huống như vậy, có vẻ như là bị sốc nặng. Nhưng cô đã hết cố gắng hết sức, liều mạng chịu đựng, không có phát ra tiếng thét chói tai. Thấy cả người của cô run rẩy, tựa như một khắc sau thì sẽ bất tỉnh vậy. Nhưng cô cắn răng, cuối cùng thì không có để cho mình bị bất tỉnh. Cô bé dùng một giọng bình tĩnh áp chế mà nói: "Nước miếng của anh, thức ăn dư thừa, rượu đã uống đều lưu lại trên mặt của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Mạ muội ý thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể thoát khỏi cái khốn cảnh chật vật này mà không có thất lễ?" Cố Thành Sơn lấy lại tinh thần, lập tức bắt một pháp quyết làm sạch sẽ cơ thể, đẩy linh lực ra. Chỉ một thoáng, hết thảy dị vật trên mặt của cô bé đều biến mất sạch sẽ. Cố Thành Sơn lại dẫn một chút linh tuyền giúp cho cô tẩy rửa một lượt. "Ai, giờ thì đã ổn rồi, vừa nãy thật xin lỗi." Cố Thành Sơn đầy vẻ áy náy nói. Cô gái bừng mặt của mình, cẩn thận sờ sờ. Qua một hồi lâu thì cả người của cô mới ngừng run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thi lễ với Cố Thành Sơn, nói: "Tôi rất ghét hành động vừa rồi của anh, cho nên anh đừng có trông mong gì tôi sẽ nói chuyện với anh." Cô tức giận đi qua một bên, lấy dao nĩa, cắt một miếng nhỏ từ bánh ngọt 20 tầng thượng, động tác ăn vô cùng là ưu nhã. Cô có vẻ khá đói, 2-3 miếng liền ăn sạch một khối bánh ngọt. Sau khi ăn xong, cô gái do dự một lát, rồi lại cắt một miếng nữa, tiếp tục ăn. Cố Thành Sơn thấy cô thật sự không có để ý gì tới mình, ngược lại cũng chẳng nghĩ gì. Hắn chưa bao giờ gặp phải cục diện như vậy. 900 triệu thần thế giới, không thiếu gì thứ lạ. Ai dám nói dùng thần niệm của mình thì chắc chắn có thể phát hiện ra đối phương. Huống chi, nơi này chính là phòng chờ của hoàng thất chim kinh cức. Cô gái nhỏ này nhất định là có quan hệ sâu sắc với chim kinh cức mới có thể tiến vào đây. Cố Thành Sơn muốn cầu xin chim kinh cức quả thực không nên tùy tiện làm ra chuyện gì ở trên địa bàn của đối phương. Nếu đã nói xin lỗi mà đối phương vẫn không muốn để ý tới mình nữa, vậy thì đừng chọc giận họ thêm. Vừa nghĩ đến đây thì Cố Thành Sơn âm thầm gật đầu. Nhưng trải qua chuyện này lại chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần, chỉ thấy trên giao diện một dòng chữ đom đóm nhỏ đang lặng lẽ dừng ở đó. "Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành, xin hãy để huy chương của Twitter ở trong tay." Giữ nguyên không có động đậy. Cố Thành Sơn liền lấy ra huy chương màu bạc nắm ở trong tay. Trên huy chương, Twitter đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Cô đã biến mất. Trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra từng hàng chữ ngay sau đó: "Đường truyền tin đã được chuyển giao, đang thử nghiệm kích hoạt chức năng của chiến thần. Quá trình kích hoạt cần mấy phút đồng hồ, xin đừng để huy chương rời khỏi tay của ngài." Cố Thành Sơn liền nắm lấy huy chương, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, cửa phòng đột nhiên lại bị đẩy ra. "Xin lỗi, quấy rầy một chút, chúng tôi đang tìm một món bảo vật của hoàng thất." Mấy tên vệ sĩ toàn thân mặc võ trang chạy tới, anh này nói. Bọn họ nhìn Cố Thành Sơn, lại nhìn sang huy chương ở trong tay của hắn, thì thái độ tỏ ra vô cùng lễ phép. À, xin cứ tự nhiên, Cố Thanh Sơn đáp. Mấy tên vệ sĩ bắt đầu lục soát khắp căn phòng. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn hành động của bọn họ, trong lòng dần dần dâng lên một tia nghi ngờ. Những vệ sĩ này nói là đang tìm bảo vật, thế nhưng bọn họ không kiểm tra toàn bộ, mà là cầm một cây pháp trượng đi tới đi lùi bên trong phòng. Nhìn qua thì giống như đang cảm ứng thứ gì đó. Đợi đã. Ngoài vệ sĩ già, tại sao trong phòng chỉ có một mình? Cố Thanh Sơn đột nhiên giật mình. Hắn nhìn xung quanh căn phòng, thậm chí tỏa ra thần niệm để mà lục soát một phen. Cô bé vừa rồi đâu? Sao cô ta đã biến mất, không thấy tăm hơi rồi? Theo lý thuyết, ngay cả quỷ hồn thì cũng sẽ không tránh thoát khỏi sự tìm kiếm của thần niệm. Nhưng mà cô gái đó thật sự là đã hoàn toàn biến mất. Vừa rồi, thời điểm cô ta xuất hiện, Cố Thanh Sơn cũng không hề biết gì. Nhìn sáng vẻ của mấy tên vệ sĩ thì dường như cũng không biết đến những chuyện này. Đây thật là một chuỗi chuyện kỳ lạ. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn xoay như trong chóng, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Chỉ trong chốc lát thì mấy tên vệ sĩ đã tìm kiếm xong mà đi về hướng Cố Thanh Sơn. À, thật lễ rồi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo phép thôi. Vệ sĩ cầm đầu áy náy nói. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, rồi lại nhìn biểu tình của mấy tên vệ sĩ khác. Bọn họ đều tỏ ra rất bình tĩnh. Xem ra, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy việc lục soát này chỉ tốn công vô ích thôi. Không sao, mấy người cũng không có làm ảnh hưởng gì tới tôi cả. Cố Thanh Sơn cười đáp. Các vệ sĩ gật đầu với hắn một cái, sau đó thì xoay người rời đi, còn thuận tiện giúp hắn nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên trong căn phòng, lại chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại. Không đúng, nếu cô bé kia cũng là tân khách, vậy thì vệ sĩ chim kinh cước sẽ không chỉ nói xin lỗi với hắn. Bọn họ nghiêm mặt ngặt tuân thủ lễ quỷ, nhất định là sẽ xin lỗi mỗi một vị tân khách. Nói cách khác, mấy vệ sĩ của chim kinh cước kia cũng không biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Cố Thanh Sơn lại mở mắt ra, hắn lại lập tức nhìn thấy cô bé. Vệ sĩ vừa đi thì cô liền xuất hiện một lần nữa. Cô bé phát ra tiếng than thở thật dài, nghe vào có vẻ rất mệt mỏi. Hình như vừa rồi cô đã làm điều gì đó, chuyện này khiến cho cô không thể nào chịu đựng nổi. Tầm mắt của hai người giao nhau. Vô cùng xin lỗi, tôi phải ẩn núp một chút, xin anh đừng nói với đám vệ sĩ kia. Cô bé nói. Rốt cuộc thì cô là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi là người hầu gái của công chúa Điện Hạ. Sau khi công chúa mất tích, tôi không thể nào mà không bỏ trốn. Công chúa mất tích sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Hôm nay rõ ràng là lễ trưởng thành cùng với sinh nhật của công chúa chim kinh cức. Tại sao cô lại mất tích được? Người hầu nữ tỏ ra bất mát nói. Đúng vậy. Hoàng thất cảm thấy mấy người hầu gái chúng tôi không chăm sóc công chúa cẩn thận mới để cho cô bị mất tích. Vậy nên bọn họ quyết định là giết tôi. Hóa ra là như vậy. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, nhưng nghi ngờ trong lòng thì càng ngày càng sâu. Rốt cuộc là một người hầu gái như thế nào mới có thể khiến cho vệ sĩ hoàng thất cũng không cách nào có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ. Nhớ lại khi nãy trên đường đến đây, hắn vô cùng chắc chắn bốn phía trong phòng của hoàng thất có lực lượng nghiêm mật lớn mạnh đang bảo vệ. Thế nhưng mà lực lượng như vậy lại không thể nào tìm ra một cô gái. Nếu như nói ngay từ lúc bắt đầu cô hầu gái kia đã ở đây, như vậy thì ngay cả thần hy chi quang cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của cô. Vị mỹ nữ bằng gỗ tôn ký kia cùng với con cá trông lớn, còn có 7-8 tiểu thư quý tộc đến từ các nơi, tất cả đều không hề phát hiện ra. Nói cách khác thì cô ta lừa gạt được tất cả mọi người. Cô ta chỉ lộ ra nguyên hình ở trước mặt của hắn. Chuyện này không có bất kỳ ai biết. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn cảm thấy trong lòng của mình dâng lên từng trận ớn lạnh. Cô gái nhỏ đứng đối diện Cố Thanh Sơn trông có vẻ hơi căng thẳng và thấp thỏm. Cố Thanh Sơn thấy bộ dáng này của cô thì dứt khoát hỏi thẳng. Nếu như cô đã trốn tránh tất cả mọi người, Vậy thì tại sao cô lại chỉ hiện thân ở trước mặt tôi? Cô gái nhỏ nghe hắn hỏi như vậy thì liền giơ một tờ báo lên. Chỉ thấy trên tiêu đề của bài báo có đang kèm một bức ảnh và tin tức. Một ông lão ôm chân Barry, mà Cố Thành Sơn thì đứng ở một bên, ngây người nhìn ông lão. Đúng vậy, đây cũng là tờ báo mà Tô Tuyết Nhi nhìn thấy. Vì vậy, Tô Tuyết Nhi mới có thể chờ hắn ở Abruzzo. Cô gái giơ tờ báo lên, nhìn về phía Cố Thành Sơn mà nói. Bất kể như thế nào, người được thiết quyền Barry công nhận thì ít nhất nhân phẩm cũng sẽ không có vấn đề gì. Cô suy nghĩ một hồi rồi bổ sung. Mặc dù anh ta tàn phế đã lâu rồi, cũng nợ rất nhiều tiền, nhưng gần nghìn năm nay, anh ta chưa bao giờ thay đổi tiêu chuẩn và tín nhiệm của mình. Cho nên cô tin tưởng anh ta sao? Mẹ đã từng nói, nếu như một người có thể hưởng thụ tốt nhất, lại cũng chịu được kém nhất. Hơn nữa, tín niệm và hành vi của người đó không vì bất cứ một yếu tố bên ngoài nào mà thay đổi. Như vậy thì người đó chính là anh hùng của chính mình. Cô đúng là có một người mẹ hiểu biết sâu rộng. Cô gái nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Thế nhưng cô lập tức thu liễm cảm xúc của mình lại mà nói. Câu lạc bộ thiết quyền đã không có thu nhận người mới cả ngàn năm nay, mà anh lại có thể lọt vào mắt xanh của Barry, chắc cũng không làm ra chuyện gì hèn hạ. Chuyện hèn hạ sao? Ý cô là... Vạch trần một cô hầu gái đáng thương để cô ta đi đến đường chết. Cảm ơn sự tín nhiệm của cô, tôi quả thật là không có muốn nhiều chuyện. Cố Thanh Sơn dần dần yên tâm. Hắn âm thầm quan sát cô gái nhỏ, chỉ thấy tướng mạo của cô bình thường, trên hai bàn tay mọc lên những vết chai dày, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, cả người của cô trông có chút dơ bẩn. Hình như thế nhưng nhìn cô cũng chỉ xấp xỉ 10 tuổi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, quan sát tỉ mỉ thêm một lát. Mặc dù trên tay của cô bé tràn đầy những vết chai, da không chỉ ngăm đen lại còn mọc ra một vết sẹo thật dài, nhưng sâu bên trong tay áo của cô thì lại lộ ra một làn da trắng nõn. Cố Thanh Sơn đã hiểu, cô gái nhỏ này còn biết cải trang lối ăn mặc để che giấu thân phận của mình. Tuổi còn nhỏ như vậy, sao cô đã đi làm hầu gái rồi? Cố Thanh Sơn nghiêm chỉnh hỏi. Công chúa điện hạ cần một người cùng trang lứa để mà chơi. Cần người khác ở bên từng phút từng giây, nghe theo chỉ thị của cô ấy bất cứ lúc nào. Cho nên tôi mới bị chọn ra làm hầu gái của cô ấy. Cô bé vô cùng đáng thương nói. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Lời giải thích này cũng tạm cho qua được. Công chúa chim kinh cức mới chỉ 12 tuổi. Bên cạnh quả thật cần có một vài người bạn cùng trang lứa. Độ tuổi như cô hầu gái này vừa có thể làm bạn chơi, cũng có thể làm người hầu, đúng là vô cùng thích hợp. Xem ra đây là một cô bé thông minh, chỉ là kinh nghiệm xử thế có hơi ít. Cô bé nhìn Cố Thanh Sơn, dùng giọng cao cao tại thượng mà nói. Nếu như anh không có vạch trần tôi trốn ở chỗ này, thì tôi sẽ tha thứ cho anh hành động thất lễ vừa rồi của anh. Cố Thanh Sơn cạn lời. Hắn không định so đo với một cô gái đang chạy trốn. Ở trong lòng hắn, đại khái đã có một ít suy đoán. Những suy đoán này chỉ cần đi nghiệm chứng là đã có thể lấy được kết luận rõ ràng. Nhưng Cố Thanh Sơn thật sự không còn muốn cuốn vào trong bất cứ một chuyện nào nữa. Bởi vì những chuyện kia, hắn nhắm mắt cũng có thể suy đoán ra nguy hiểm cùng với phiền toái ở bên trong. Mà hắn chỉ muốn đợi Tô Tuyết Nhi. Đến khi Tô Tuyết Nhi trở về, hắn sẽ lập tức mang cô rời đi. Mặc dù câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa không tính là lớn, thế nhưng Barry cùng với mèo nhỏ đều là những người không tệ. Hắn có thể ở chung cùng với Tô Tuyết Nhi. Bản thân câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa là một thế giới siêu duy, hết sức an toàn. Năng lực không gian của mèo nhỏ cũng khá lợi hại. Hơn nữa, cái chân bị thương của Barry cũng đang dần hồi phục. Không lâu sau, thiết quyền Barry sẽ lại gia nhập vào nhóm cường giả đứng đầu. Thần Hy Chi Quang cũng đã ban cho rất nhiều phần thưởng, vừa hay có thể trả nợ thay cho câu lạc bộ. Như vậy, cuộc sống đã an ổn trở lại. hắn cùng với Tô Tuyết Nhi sẽ có thời gian dài để mà gặp nhau. Ngày thường ở trong câu lạc bộ Thiết Quyền, hắn còn có thể thỉnh giáo Berry một vài vấn đề về tu hành, cùng lắm thì làm mấy món ngon để mà chiêu đãi hắn là được. Nghe mèo nhỏ nói, phía sau câu lạc bộ có một dòng suối, hôm nào trời đẹp còn có thể đi câu cá. Nhưng mà những con cá kia đều rất xảo quyệt, vừa phát hiện có người tới gần thì sẽ lập tức phi đến những nơi khác. Berry chế bắt cá khổ cực, mèo nhỏ thì lại không biết chiên cá, cho nên bọn họ rất ít khi được ăn mấy con cá kia. Có điều, chất thịt của bọn chúng quả thật là ngon tuyệt đỉnh, thường xuyên có khách sạn cao cấp đến mua của bọn họ. Cố Thành Sơn suy nghĩ một hồi, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Đúng vậy, cần gì phải cuốn vào trong bất kỳ chuyện gì nữa. Chuyện đáng để làm nhất chính là chờ đợi Tô Tuyết Nhi trở về. Cố Thành Sơn đã quyết định chủ ý, liền nhìn cô bé kia mà nói. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ làm như là chưa có từng nhìn thấy cô, cũng sẽ không còn nói chuyện với bất cứ người nào. Cô cứ tự nhiên đi. Cô bé lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cúi người hành lễ. Mặc dù anh là một người thô lỗ, thế nhưng con người cũng không tệ. Cô gái quan sát Cố Thành Sơn, thấy hắn thật sự không có thèm quan tâm tới mình, lúc này thì mới thoáng yên lòng. Bây giờ cô mới cảm giác được bụng của mình vẫn còn đang sôi lên ùng ục, liền thiện tay nâng một đĩa bánh ngọt lên, bắt đầu ăn vô cùng ưu nhã. Cố Thành Sơn cũng không có để ý đến cô gái này nữa, bởi vì huy chương trong tay của hắn dần nóng lên, trên giao diện làm việc của chiến thần cũng xuất hiện biến hóa mới. Cố Thành Sơn vội vàng nhìn về phía giao diện của chiến thần, chỉ thấy một đường phía dưới cùng của giao diện sau khi xếp hạng kỹ thuật chiến thần, chiến thần thần thông, danh hiệu chiến thần thì có một icon nữa chuẩn bị hiện ra. Cái icon này rất đơn giản, nhìn giống như là một quyển sách thật dày. Nút thời gian đã được xác định, đã lấy được chìa khóa mật tương quan. Chức năng mới của hệ thống đã được kích hoạt. Ngài đã có được chức năng mới. Biên niên sử ngày tận thế. Biên niên sử ngày tận thế. Bây giờ, ngài có thể dựa vào một vài đồ vật đặc biệt trong tay để tra hỏi những sự kiện lịch sử nổi tiếng có liên quan tới nó. Bởi vì kiếp trước, ngài sống đến 10 năm trong tương lai. Cho nên, ngài chỉ có thể tra hỏi những sự kiện lịch sử có tương quan của năm tháng vô tận trong quá khứ cho đến 10 năm tiếp theo trong tương lai. Giải thích đặc biệt, hệ thống chỉ ghi chép những sự kiện thực sự nổi bật, có những ngọn nguồn và chân tướng liên quan phía sau của sự kiện, hệ thống cũng không biết. Cố Thành Sơn tập trung xem xong, bất ngờ bật cười. Đây cũng là một chức năng thú vị. Giờ phút này, ở trong tay của hắn, huy chương của thần hy chi quang hiện ra một hàng chữ nhỏ. Huy chương của thần hy chi quang, kỹ thuật chiến thần, vật này không bao hàm bất kỳ kỹ năng nào, không thể nào lĩnh hội và học tập. Sự kiện biên niên giải thích, đó chứng minh ngài đã tham dự vào tiếng gọi của chim kinh cức lần này. Muốn kiểm tra sự kiện lịch sử cụ thể, tương quan của thần hy chi quang và huy chương, vui lòng trả 100.000 điểm hồn lực. Cần nhiều hồn lực tới như vậy, Cố Thanh Sơn kinh ngạc mà nhìn huy chương. Trong huy chương này rốt cuộc là cất giấu bí mật kinh người gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, bàn tay bỗng nhiên vẫy một cái, từ bên trong hư không bắt lấy kiếm chiều âm. Hắn phải tiếp tục nghiệm chứng tác dụng của chức năng mới. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần lại hiện ra mấy hàng chữ mới. Kiếm viễn cổ, tên chiều âm kiếm. Thời kỳ thượng cổ, thế giới thần phó mình mông vô tận, lúc chư thần rời đi đã đúc thanh kiếm này để mà trấn giữ tứ hải. Người cầm kiếm này chính là vua của vạn vật trong tứ hải. Kiếm này có thần thông khí linh, khổ ải giai độ, kỹ thuật chiến thần. Kiếm này không có bất kỳ kỹ năng gì, không thể nào lĩnh hội cùng học tập. Sự kiện biên niên nói rõ, hệ thống cũng không tra ra được bất cứ sự kiện nổi tiếng nào có liên quan tới cây kiếm này. Cố Thành Sơn khẽ gật đầu. Quả thật, đời này nếu không phải mình đã vào thế giới thần võ, sợ rằng thanh kiếm này cũng sẽ không có xuất thế. Đây đúng là một chức năng mới thú vị. Chức năng này có thể giúp cho mình mở rộng tầm mắt, biết được càng nhiều chuyện bí mật hơn. Cố Thành Sơn suy nghĩ, dứt khoát vỗ vào túi chữ vật, chuẩn bị lôi ra thêm mấy thứ có thể thử nghiệm chức năng mới. Thế nhưng túi chữ vật vừa mới mở ra, lập tức có một phong thư bay vèo ra ngoài, không ngừng xoay quanh vòng quanh hắn. Cố Thành Sơn bừng tỉnh, vội vàng bắt lấy phong thư. Trước kia phong thư này đã từng bay ra một lần rồi, lúc ấy thì hắn đang thỉnh cầu mỹ nữ bằng gỗ trợ giúp, cho nên chưa có kịp xem. Bây giờ vừa hay có thể nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì. Cố Thành Sơn mở thư ra, một tờ giấy trắng, phía bên trên không có bất cứ một thứ gì. Thế nhưng rất nhanh thì một giọng nói đột nhiên cất lên từ bên trong giấy trắng. Cố Thành Sơn, tôi là mèo nhỏ, có một chuyện vô cùng đáng sợ, tôi phải lập tức nói cho anh biết. 900 triệu tầng thế giới. Lúc này, tại khu siêu duy, một màn sáng thoáng qua, Barry cùng với mèo nhỏ xuất hiện trong đường phố nhốn nháo đầy người. Nơi này là thành Thái Dương, một thế giới siêu duy sát cạnh câu lạc bộ. Hai người đang gấp rút lên đường. Chúng ta còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Barry hỏi. Mèo nhỏ nói, anh đừng có mà vội, chỉ có hai người chúng ta thì căn bản không thể nào chống lại đại quân của chân ma được. Ai, cái tên Cố Thành Sơn kia sợ rằng không chờ nổi nổi, chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Cho nên, rốt cuộc còn cần phải bao nhiêu thời gian nữa? Barry hỏi lại lần nữa. Chúng ta phải kêu gọi một vài người bạn tín nhiệm, rồi cùng nhau đến Abruzzo. Toàn bộ quá trình này ít nhất cũng phải chừng khoảng một ngày rưỡi. Mèo nhỏ nói. Ây à, thật đáng chết cái chân của mình. Chân của anh đã hồi phục rất nhanh rồi. Chúng ta chỉ có thể xuất phát từ thế giới siêu gì. Anh đừng có ý nghĩ gì khác. Mèo nhỏ nghiêm khắc nói. So với những thế giới khác, thế giới siêu gì là an toàn nhất. Ngoài ra, dựa vào năng lực không gian của mèo nhỏ, cũng có thể từ những thế giới siêu gì khác trực tiếp về đến câu lạc bộ. Vì sự an toàn của Barry, tốt nhất là bọn họ nên qua lại trong thế giới siêu gì. Mèo nhỏ vừa nói, bỗng nhận ra một điều gì đó. Cô đột nhiên lấy một tờ giấy viết thư ra. Chỉ thấy trên tờ giấy bùng lên một ngọn lửa. Bức thư dần dần bị thiêu đốt. Mèo nhỏ rụ hai tay xuống, gương mặt lộ ra vẻ bi thương. Giọng nói của Barry chậm lại, hỏi. Đây là tín vật của thủ hộ giả Abruzzo sao? Đúng vậy, em nói với anh ấy. Em với anh ấy đều yêu thích viết lách. Đáng tiếc mặc dù thực lực của anh ấy rất mạnh, thế nhưng viết tiểu thuyết thì lại sở tệ. Em luôn cười nhạo anh ấy. Mèo nhỏ vừa nói, không nhịn được mà lắc đầu. Tín vật bị hủy đi, đại biểu cho người kia đã không còn ở thế giới này nữa. Barry nhìn phong thư dần dần bị thiêu đốt, cũng than thở một tiếng. Thủ hộ giả của Abruzzo trực tiếp bị hạ gục. Xem ra yêu ma đã bắt đầu hành động rồi. Em có thông báo cho cậu ấy không? Hắn ta hỏi. Thật ra em đã gửi tin nhắn đến cho anh ấy, thế nhưng sợ rằng chưa có nhận được. Mèo nhỏ nói. Anh biết người này. Thật là kỳ quái. Thực lực của hắn ta cũng đâu có đến nỗi nào. Tại sao chưa gì đã bị hủy diệt như vậy? Barry cảnh giác. Hắn ta lẩm bẩm. Nếu như thật sự là đại quân yêu ma đánh tới, hắn nhất định là sẽ dốc hết sức để đối phó, tạo nên một thế trận vô cùng lớn. Mèo nhỏ tiếp lời. Thế giới xung quanh nhất định là sẽ bị kinh động tới, rất nhiều cường giả cũng sẽ tới giúp. Đúng vậy, thủ hộ giả tháp cao cũng sẽ lên tiếng cảnh cáo đầu tiên. Hai người im lặng cùng nhau nhìn ra phía xung quanh. Đám người vẫn vô cùng náo nhiệt, không có bất cứ gương mặt nào lộ ra vẻ kinh hoàng cả. Lúc này, một người bên cạnh bọn họ đi tới, trong tay nắm một tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Hai người lập tức đi theo sau. Bọn họ lướt vài cái thì đã xem xong tờ báo, sau đó dừng bước. Nếu như có tin tức của Abruzzo thì nhất định sẽ đặt ở trang đầu, nhưng mà hôm nay không có tin tức nào cả. Mèo nhỏ nói, Barry rơi vào yên lặng. Hắn ta dần dần nắm chặt găng tay bằng sắt trên tay. Anh... Mèo nhỏ lo lắng nói. Anh không sao, chỉ là xem ra lại có người đi nhờ vả yêu ma rồi. Barry đáp. Mèo nhỏ thở dài, không nói nên lời. Chỉ khi thủ Osa Abruzzo ở trạng thái không có phòng bị mới có thể bị thủ tiêu không chút nào đồng tĩnh. Ai có thể khiến cho hắn ta không có một chút phòng bị nào như vậy? Chỉ có những người đáng để tín nhiệm thôi. Barry nói. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Vâng. Sau đó hai người tiếp tục tăng tốc hành động. Khách sạn lớn Abruzzo, trong phòng hoàng tộc, trong tay Cố Thành Sơn cũng có một bức thư. Giọng nói của mèo nhỏ từ bên trong bức thư truyền tới. Abruzzo sẽ xuất hiện một loại nguy hiểm nào đó cực kỳ lạ đáng sợ. Dựa vào sức mạnh của anh không thể nào chống lại được. Không, cho dù là toàn bộ Abruzzo, thậm chí hàng ngàn người trong các từng thế giới xung quanh cũng đều không thể nào chống lại được. Tôi đoán đó là âm mưu của yêu ma. Abruzzo nhất định là sẽ thất thủ. Giọng nói của mèo nhỏ nghe vô cùng là gấp gáp. Thành Sơn, một khi anh đón được bạn gái rồi, xin hãy lập tức sử dụng sợi dây của hư không để mà trở lại câu lạc bộ. Chỉ có ở thế giới siêu gì mới là nơi an toàn. Sợi dây hư không đã được tôi tăng cường, năng lượng cũng tăng lên gấp đôi. Anh hoàn toàn có thể mang theo 5-3 người trở lại không thành vấn đề gì. Nhớ lấy, nhất định là đừng có ở lại lâu. Tựa hồ như có chút dò dự, mèo con nhỏ lại còn nói thêm một đoạn nữa. Nếu anh không có kịp thời trở lại, hãy tìm một chỗ an toàn chờ chúng tôi đến. Vết thương của anh tôi đang dần khôi phục, 2 ngày sau thì chúng tôi nhất định là sẽ đi cứu anh cùng với bạn gái. Nghe xong đoạn này, trái tim Cố Thành Sơn dần dần chìm xuống đáy cốc. Thực vậy, đứng trước mối nguy hiểm này, Barry cùng với mèo nhỏ đúng là người có thể tin cậy. Nhưng bọn họ không kịp tới, Abruzzo đã sắp xảy ra kịch biến. Yêu ma sẽ ập đến. Cố Thành Sơn không biết mèo nhỏ do tìm được thông tin này như thế nào. Thế nhưng hắn tin tưởng mèo nhỏ không phải là loại người hay nói lung tung. Mèo nhỏ cũng sẽ không chỉ vì đùa vui mà đặc biệt gửi một bức thư đến như vậy. Tình hình thật sự là không có bình thường rồi. Cố Thành Sơn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Tô Tuyết Nhi lúc nào thì mới có thể ra khỏi thế giới của thần thi chi quang. Bất đắc dĩ nhất là mình căn bản không thể nào vào được đó. Rốt cuộc thì phải như thế nào mới có thể đưa Tô Tuyết Nhi nhanh chóng rời đi. Mặc cho vẻ trầm tính trước giờ của hắn, giờ phút này, sau khi biết được tin tức của mèo nhỏ, hắn lập tức vắt hết óc ra để mà nghĩ ra kế sách đối phó. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói ở bên cạnh vang lên. Xin chào. Cố Thành Sơn lại bị dọa cho giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết từ khi nào thì cô hầu gái kia đã đứng ở trước mặt của hắn rồi. Thật sự là im hơi lặng tiếng mà tới. Thần niệm hoàn toàn không cách nào có thể dò xét. Cái kiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này làm cho thân là tu sĩ như là Cố Thành Sơn cảnh giác cực cao. Mặc dù hắn cũng biết di hình hoán ảnh cùng với xúc địa thành thốn, thế nhưng người khác thình lình đến như vậy, cảm giác vẫn vô cùng áp lực. Vừa rồi là giọng nói của mèo nhỏ. Tôi mạo muội hỏi một chút, lúc trước anh cũng không biết Abruzzo sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cô hầu gái kia dè dặt thôi. Đúng như vậy, tôi cũng vừa mới biết được chuyện này thôi. Cố Thành Sơn nói. Thế hắn trả lời thoải mái thừa nhận. Trong ánh mắt của cô lại nhiều thêm một loại ý vị khác. Cô thấp giọng lẩm bẩm nói. Mèo nhỏ sao? Bất kể như thế nào, cách đối nhân xử thế của Barry cùng với cô ấy có tiếng tốt đồn xa. Mẹ cũng đã nói bọn họ là một trong số ít những người có thể tin cậy được. Cố Thành Sơn nghe xong nhưng không có đáp lại. Bây giờ lòng của hắn tràn đầy lo âu, nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào thì mới có thể đón Tô Tuyết Nhi về. Căn bản không còn tâm tư mà nói chuyện với cô hầu gái. Lúc này trên giao diện làm việc của chiến thần xuất hiện một ít động tĩnh mới. Cố Thành Sơn quét mắt qua, giờ mới hiểu được hệ thống đã đọc được bức thư trong tay của hắn. Chỉ thấy một nhóm chữ nhỏ, thật dài, hiện ra trên giao diện. Tên vật phẩm, thư đến từ câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Kỹ thuật chiến thần, đây là thư khẩn loại thông dụng, không bao hàm kỹ năng có thể lĩnh ngộ. Sự kiện biên niên sự giải thích. Người viết phong thư này đã nhận ra được chân tướng kinh người nào đó. Cô ấy biết rõ một sự kiện lịch sử nổi tiếng. Ngài có thể đồng thời sử dụng bức thư này cùng với huy chương của thần hy chi quang để hạ thấp hồn lực phải bỏ ra để biết được sự kiện này. Ngài có muốn bỏ ra 10.000 điểm hồn lực để kiểm tra sự kiện lịch sử này không? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Sử dụng huy chương của thần hy chi quang để tra hỏi sự kiện lịch sử tương quan cần phải trả ra 100.000 điểm hồn lực. Bây giờ có thêm bức thư của mèo nhỏ đã giảm xuống chỉ còn có 10.000. Xem ra mèo nhỏ thật sự là không có nói sai, yêu mà lại chuẩn bị kéo tới. Cố Thành Sơn không chút nào do dự mà trả ra 10.000 điểm hồn lực. Nếu nguy cơ đã xuất hiện, bây giờ quan trọng nhất chính là thông tin. Hắn cần có thông tin. Chỉ thấy trên giao diện làm việc của chiến thần lại xuất hiện những hàng chữ nhỏ. Ngài đã đổi một sự kiện tương ứng của biên niên sử ngày tận thế. Chi tiết của sự kiện đến từ tựa đề bài báo của kiếp trước. Đợi đã, Cố Thành Sơn không nhịn được hỏi. Tại sao lại là tựa đề bài báo? Nếu là sự kiện lịch sử đã từng xảy ra, người có thể nói cho ta biết ngọn nguồn luôn. Hệ thống trả lời. Bởi vì không đích thân trải qua, hệ thống không thể nào dò xét ngọn nguồn của sự kiện. Hệ thống chỉ có thể trình bày những thông tin có liên quan đến sự kiện cho ngài biết. Cùng với lời giải thích của hệ thống thì một tờ báo của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao xuất hiện ở trên giao diện. Nhìn vào ngày tháng, đây là báo của ngày mai. Nói như vậy, sự kiện lần này sẽ xảy ra trong khoảng từ hôm nay đến ngày mai. Biên niên sử ngày tận thế quả nhiên chỉ lọc ra sự kiện nổi tiếng mà mọi người đều biết, tuyệt không bao hàm bất kỳ một thông tin ẩn nào. Cố Thành Sơn lắc đầu một cái, nhìn về phía tiêu đề của bài báo kia. Hai hàng chữ của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao đập vào mắt của hắn. Ma Vương lại chuẩn bị xuất hiện một lần nữa. Trừ giới tận thế online, mồi lừa, giờ phút này đang lan tràn tại Apeluso. Nhìn tiêu đề, dòng máu chảy trên người của Cố Thành Sơn dường như đông cứng lại. Trên thực tế, từ lúc trọng sinh cho tới nay, hắn thường suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước, bởi vì có rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Nhờ kinh nghiệm đã từng trải qua nhiều thế giới, hiện tại Cố Thành Sơn đã biết được chân tướng. Trừ giới thuận thế online, nó đang cố gắng diệt sạch loài người, chống lại yêu ma để trở nên mạnh mẽ. Ở kiếp trước, nhân loại bị hủy diệt cũng là vì trò chơi này. Trong thời khắc chiến đấu quan trọng nhất, không ai có thể đứng ra dẫn dắt nhân loại chống đối lại ma thần, vì không có ai đột phá tới cảnh giới phong thánh. Vì cần rất nhiều điểm kinh nghiệm, nhân loại không có cách nào có thể làm được. Từng bước tới gần đối mặt với ngày tận thế, cảm giác thâm trầm, vô lực này làm cho tất cả mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Thế nhưng, vì sao nó được gọi là trật tự ma vương? Mồi lừa là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn ngừng thở, tiếp tục xem. Có vẻ như vì đây là bản thông báo để lan truyền tin tức nhanh chóng, nên lượng tin tức chứa đựng cũng không nhiều. Thần hy chi quang đầu quân cho yêu ma, khói lửa đã được đốt, liên quân của 900 triệu thế giới đang tập kết lại. Chiến tranh toàn diện lần thứ hai sắp bắt đầu. Hiện tại đã điều tra rõ, thần hy chi quang mang mồi lửa trừ giới thần thế online từ khu luân hãm, cất giấu vào bên trong thế giới riêng tư của cô ta, lấy cái danh tiếng gọi của chim kinh cức để trà trộn vào Apeluso. Trật tự ma thần đang lan tràn ra toàn bộ Apeluso. Trừ giới thần thế online đang ngày càng khuếch tán, sắp có một lượng lớn thế giới rơi vào tay của yêu ma. Chúng ta tuyệt đối không thể nào để cho mồi lừa tiếp thu lực lượng, tuyệt đối không thể nào để trật tự ma vương thăng cấp. Xin tất cả các bá chủ cấp cường giả nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến đấu chống lại bọn chúng. Nhắc lại một lần nữa, xin tất cả mọi người lập tức cầm vũ khí lên, chiến đấu với mồi lửa của ngày thận thế. Tin nhanh đến đây là kết thúc. Cố Thanh Sơn nhìn bài báo trên giao diện chiến thần, nửa ngày không có nói ra một câu. Hắn xem lại tin nhanh một lần nữa. Thì ra, cái gọi là tiếng gọi của chim kinh cức cũng chính là âm mưu đặc biệt của Tần Hy Chi Càng. Mồi lửa của trừ giới thần thế online giấu ở trong thế giới riêng tư của Thần Hy Chi Quang. Cố Thanh Sơn thở dài. Lá bài dự đoán vận mệnh thật không sai. Thiếu chút nữa là bản thân bước vào cái thế giới kia rồi. Sợ rằng sau khi đi vào, tính cả mình trong đó, kết cục cuối cùng của tất cả mọi người chính là nhập ma. Là Tô Tuyết Nhi phát hiện ra điểm gì đó bất thường. Là ngay từ lúc mới bắt đầu thì cô ấy đã ngăn cản mình, không để cho mình đi vào. Thế nhưng cô ấy lại tiến nhập vào cái thế giới kia. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, đi tới đi lui bên trong phòng. Nghĩ cách mau, phải lập tức nghĩ ra cách. Bây giờ, có thể vạch trần Thần Hy Chi Quang hay không? Sợ rằng không có được. Thần Hy Chi Quang, danh tiếng vang vọng 900 triệu tầng thế giới. Cường giả có mối quan hệ thân thiết với cô nhiều vô số. Mà mình thì lại chỉ là một thứ nhỏ bé đến từ tân thế giới nhân loại. Không có ai sẽ tin tưởng mình cả. Thần Hy Chi Quang thậm chí còn có thể trực tiếp giết mình. Lý do chính là vì mình nói xấu cô ta. Tình trạng thương tích của Thiết Quyền Berry vẫn chưa lành. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cô ta. Tô Tuyết Nhi đã tiến nhập vào cái thế giới kia đã được một khoảng thời gian rồi. Chết tiệt, mình phải lập tức nghĩ biện pháp cứu cô ấy ra. Có thể là vốn không có cách nào chống lại Thần Hy Chi Quang. Thực lực của hai bên đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng. Lúc này thì một âm thanh vang lên. Xin hỏi, ngài làm sao vậy? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lại, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô gái nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt quan sát. Tôi nói chuyện với anh, thế nhưng mà anh đều không có nghe thấy. Cô gái nhỏ giải thích. Cô nói gì với tôi sao? Tôi muốn xin anh mang tôi đi đến câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa để mà tránh nạn. Tôi là một thầu gái đang mang tội, không thể nào tránh khỏi sự truy sát của Hoàng Thất Chim Kinh Cức. Cô gái nhỏ nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô bé lập tức biến mất khỏi chỗ. Cùng lúc đó thì cửa phòng lần nữa được mở ra. Hai đội vệ sĩ võ trang đầy đủ tiến vào. Trên người bọn họ toát ra vẻ ớn lạnh. Người là ai? Một người cầm đầu lớn tiếng quát. Cố Thanh Sơn không khỏi biến sắc hỏi. Thần Hy Chi Quang và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu nói là ta đợi ở đây. Các vệ sĩ nhất thời ngớ ngẩn. Lúc này, một đội vệ sĩ khác tiến vào phòng. Trước kia, họ chính là những vệ sĩ bảo vệ căn phòng. Bọn họ biết chuyện của Cố Thanh Sơn. À, hiểu lầm thôi. Vị này và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu chính là khách quý của chúng ta. Một gã vệ sĩ vội vàng nói. Người chắc chứ? Đúng vậy, Thần Y Chi Quang đại nhân cũng trao cho ngài ấy một huân chương. Cũng đặc biệt dặn dò bảo ngài ấy là hãy đợi ở đây. Người cầm đầu kia nhìn về phía Cố Thành Sơn. Quả thực, huân chương của Thần Hy Chi Quang đại nhân đang nằm trong tay của Cố Thành Sơn. Là thật. Trừ khi Thần Hy Chi Quang đại nhân tự mình ban tặng, bằng không thì không ai có thể lấy được cái huy chương đó của cô. Tất cả vệ sĩ lúc này mới thoải mái. Có thể đi vào nơi này nhất định là khách. Chỉ có thể tự trách mình và những người này quá khẩn trương. Cứ nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc là không có kìm được mà muốn điều tra. À, hết sức xin lỗi. Do tình huống đang vô cùng khẩn cấp, cho nên chúng tôi có chỗ nào mạo phạm đến ngài, thì mong ngài tha thứ cho. Người cầm đầu kia, ai nấy nói. À, không sao. Cố Thanh Sơn đáp. Lòng hắn hơi động, nét mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Các người đang tìm cái gì vậy? Hay là nói cho tôi biết đi. Biết đâu tôi lại biết thì có thể trực tiếp báo cáo cho các người. Các vệ sĩ nhìn nhau. Nếu là khách quý của Thần Hy Chi Quang đại nhân. À, chúng tôi đang tìm một người hầu gái của Hoàng Thất. Cô ta trộm bảo vật quan trọng của Hoàng Thất kinh cức, bây giờ đang trốn. Vệ sĩ cầm đầu nói, tuổi của cô ta khoảng chừng 10 tuổi. Đúng vậy, cô ta thật ra là cô gái của công chúa điện hạ. Nếu như ngài phát hiện ra bất kỳ một cô gái nhỏ nào có điều khả nghi, thì xin hãy báo cho chúng tôi biết. Chắc chắn rồi, cô Thành Sơn đáp ứng. Các vệ sĩ gật đầu, đồng loạt thi lễ, bình tĩnh mà nhanh chóng thối lùi ra khỏi ghế. Cô Thanh Sơn vội vàng nói, à, chờ một chút. Ngài có chuyện gì sao? Tên vệ sĩ cầm đầu dừng bước hỏi. À, chuyện đó, thực ra thì tôi cũng không muốn cứ đứng ngây ngốc tại đây. Nhưng hai vị đại nhân thần hy chi quang và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu kia lại bảo tôi hãy chờ đợi ở đây, cho nên tôi không có cách nào rời đi. Cố Thanh Sơn giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi sợ lát nữa có người đến lục soát, lại thấy mặt tôi lạ hoắc. Đến lúc đó thì lại một đống phiền toái hiểu lầm. Ai, rất ồn ào. Các vệ sĩ nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu. Cũng không thể quá thất lễ với khách quý như vậy. Nói vậy, lễ nghi của kinh cức đều biết để vào đầu. Đây chính là vị khách của thần huy chi quang đại nhân, và cũng là người mà linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu dẫn tới. Giả như lần sau có vệ sĩ đến đây lục soát mà lại gây ra chuyện gì, sợ rằng sẽ chọc tức tới hai vị nữ sĩ tôn quý. Vệ sĩ cầm đầu nghĩ tới điều này, lập tức coi trọng sự việc. Hắn nhìn về vài tên vệ sĩ kia mà nói, truyền mệnh lệnh của ta, căn phòng hoàng thất này đã lục soát hai lần rồi, không cần phải quay lại lục soát. Ngoài ra, nơi này còn có hai vị khách nhân tôn quý của chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Rõ. Các vệ sĩ đáp. À, đa tạ. Bố Thanh Sơn ôm quyền nói. Không cần phải khách khí, là do chúng tôi chiều đãi chưa có được tốt thôi. Vệ sĩ cầm đầu nhẹ nhàng thi lễ. Lần này, họ thật sự là thối lùi ra ngoài. Cửa một lần nữa được đóng lại. Cô gái nhỏ kia đã hiện ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi hột mà thở ông ngọc. Xem ra việc tránh né lục soát không phải là cứ yên tâm thả lỏng tâm trạng là được. Đà tạ anh đã che chở, ngài là một người tốt. Tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của anh. Cô bé nói. Cô bé rõ ràng là đã mệt đến không có chịu nổi, lại còn cố gắng trang trọng thi lễ với Cố Thành Sơn. Lễ nghi của cô bé này hoàn toàn tìm không có ra bất cứ khuyết điểm nào. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ. Vốn là không có muốn bị quấn vào bất cứ chuyện gì, thế nhưng bây giờ hắn đã hết cách rồi. Hắn phải nắm bắt được bất cứ cơ hội nào, tăng thêm một chút hy vọng sống cho Tô Thuyết Nhi. Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, vô số ý niệm hiện lên trong đầu. Hắn đem sự việc từ lúc mình xuất phát ra, nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Hắn toàn lực ứng phó, tìm kiếm, dù chỉ có một tia hy vọng. Bây giờ anh... Cô gái nhỏ mở miệng nói. Chờ một chút, tôi có chút việc phải xử lý trước. Cố Thanh Sơn ngắt lời của cô. Hắn lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cô gái nhỏ im lặng, quan sát. Anh ta đang gấp cái gì vậy? Đúng rồi, vừa rồi khi mình nấp, nghe thấy được lối đối thoại của mấy người nọ. Linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu dẫn anh ta đến. Mục đích của anh ta là muốn tiến vào thế giới của thần hy chi quang, đặc biệt là cái thế giới đã bị cất giấu kia, để mà đi tìm bạn gái của mình. Xem ra, vậy là ngài ấy đang lo lắng cho bạn gái của mình rồi. Cô gái nhỏ dần dần hiểu ra, vừa rồi mình đưa ra thỉnh cầu, lại bị đám vệ sĩ đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Nếu tạm thời vệ sĩ không có đến đây lục soát lần nữa, thì hay là mình chờ một lát, đến khi người này bình tĩnh một chút rồi thì cầu xin anh ta mang mình đi trốn. Dù sao, mình cũng đã chạy trốn một thời gian dài như vậy. Anh ấy là người duy nhất không có vạch trần sự tồn tại của mình. Anh ấy là người của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Nghĩ tới đây thì cô gái nhỏ an tĩnh lại. Cố Thành Sơn đi qua đi lại trong phòng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Đầu tiên, thần hy chi quang, linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu, thậm chí cả chồng lớn cũng đều là những cường giả đứng đầu, mà lại không có cảm giác được một nữ hầu nhỏ bé. Nữ hầu gái nhỏ bé dù bị tạt rượu lên mặt vẫn có thể giữ lễ tiết, trưng cầu ý kiến của mình để xử lý vấn đề. Trong tay áo của cô, da thịt trắng mịn, trắng trẻo như bánh kem. Cô bé còn sở hữu cách thức biến mất thần kỳ. Đây đại khái là một trong những bí pháp tuyệt đỉnh. Nếu không, thì cô bé đã sớm bị bắt rồi. Mỗi lần cô bé xuất hiện, thần niệm của mình không thể nào phát hiện ra cô. Thần là một tu sĩ, cô Thanh Sơn chưa bao giờ gặp phải thuật ẩn thân trốn chạy lại lợi hại đến như vậy. Như vậy, pháp môn này tất phải trân quý đến tột cùng. Bất cứ thế lực nào đều sẽ thiết kế và bố trí ra trật tự nghiêm mật nhất, phòng ngừa pháp môn đẳng cấp bị tiết lộ ra bên ngoài. Huống hồ còn là loại pháp môn cao cấp như vậy, nhất định cần phải có sự tu tập và lĩnh ngộ đáng kể thì mới có thể dần dần nắm bắt được. Vấn đề là chỉ là một người hầu thôi, há lại có thể làm được những thứ này, cho nên hẳn là một người khác mới đúng. Hết tập số 100. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.